Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Quan Thần Cực bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn dấu hôn của mình trên ngực cô. Hơi thở của anh gấp gáp nặng nề như vừa chạy 5.000 mét vậy. Một lúc lâu sau anh cắn răng. Chờ thêm 4 tháng nữa, xem anh thế nào dạy dỗ em. Đã có một lần giáo huấn, anh không dám làm ra chuyện khiến cho mình phải hối tiếc nữa. Lần nữa kiểm tra trước bác sĩ có nói, kích thích tình ái quá lớn sẽ khiến cho tử cung của cô co rút mãnh liệt. Cô cưng, trong bụng chịu không nổi mới bị động thai. Vì thế gần đây, anh ngay cả âu yếm một chút cũng không dám. Dù sao bảo bối của mình có bao nhiêu mẫn cảm, anh đều hiểu rõ. Huống Phủ Nhã nằm ở trên giường mềm mại, chu miệng lên. Ánh mắt mang theo tia nhìn xuân sắc, lộ ra bộ dáng kiểu mị này. Quả thực khiến cho Quan Thần Cực thiếu chút nữa không nhịn được, nhào tới lần nữa. Anh oán hận nằm xuống, đem cô gái bên cạnh ôm chặt vào lòng. Có lẽ ánh mắt cầu dẫn anh nữa, anh sẽ mặc kệ em luôn. Cô nào có. Hồng Phùi Nhã ủy khuất cắn môi, nhưng cô nảy ngoan ngoãn nằm im, không dám động đậy nữa. Bởi vì anh ôm rất chặt, cho đến mức cô có thể cảm giác được lúc này anh có bao nhiêu kích động. Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thản nhiên mở miệng. Tháng sau chúng ta đi Scotland đi. À, như thế nào đột nhiên? Anh nghĩ em đã nghe Jackson nói qua rồi đúng không? Quan gia bọn anh, sự nghiệp hầu hết đều nằm ở nước Anh. Vâng, công ty của anh dưới ngân hàng linh tinh gì đó, tất cả đều rất đáng khủng bố. Jackson mới nói được một nửa thì cô đã lăn quay ra ngủ rồi. Nghĩ đến đây Hướng Phủ Nhã có chút ngượng ngùng. Dạo trước còn dám mạnh miệng nói vì sao một chút chuyện nhà anh, cô không chịu nói cho mình. Kết quả lúc anh chịu nói thì cô lại cảm thấy quá mức buồn tẻ mà ngủ quên luôn. Quan gia chúng ta từ hôn 4 cho năm trước đã định cư ở Scotland. Mỗi một đời con cháu quan thị đều được sinh ra biệt thự sắc vi. Đây là truyền thống. Anh vươn tay khẽ vỗ về bụng của cô. Còn của anh tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Một đoạn lịch sử này cô từng nghe Jackson nói qua. Ngay bảo khi ấy là năm Khang Hy. Một vị lão tổ tông nào đó trong quan gia là vương gia chính hoàng kỳ. Từ nhỏ đã kiêu ngạo bất tuân, ưa thích mạo hiểm. 17 tuổi liền vụng trộm trốn lên thuyền thương nhân lang bạt trên biển, trôi giạt đến nước Anh. Lúc ấy ở Anh đang là vương triều của William cùng Mary, thông đồng, nhấp chính. Ông ấy cũng cùng với một nữ bà tước ở Scotland yêu nhau, rồi sống luôn tại đó. Từ đó về sau, đời đời quan gia liền cắm rễ trên đất Scotland. Khi nghe đến đó, Hướng Phủ Nhã liền giật mình. Thế ra người mà cô sắp cưới, hóa ra lại là con cháu của vương gia đời nhà Thanh. Liệu có còn chuyện gì đáng sợ hơn mà cô không biết nữa hay không? Nhưng mà, đối nhân nói muốn mang cô đi Scotland. Cô căn bản chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Vừa mới tròn 18 tuổi, cô cho tới bây giờ đều chưa từng rời khỏi Đài Loan nửa bước nha. Giấc mộng của em không phải là muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới hay sao? Anh dịu dàng dỗ dành. Đi Scotland dưỡng thai trước, chờ em sinh hạ cổ cưng xong. Anh sẽ đưa em đi một vòng khắp châu Âu. Đương nhiên bao gồm cả Hy Lạp của em rồi. Được, thật sự là không có nguyên tắc chút nào. Hướng Phủ Nhã thầm khinh bỉ mình ở giữa đáy lòng. Nhưng mà đó là châu Âu, là Hy Lạp nha, trời ạ. Phụ nữ mang thai có thể đi máy bay sao? Đáp án cho vấn đề này là có thể. Nếu thời gian mang thai chưa vượt qua 8 tháng hoặc không có tình huống gì đặc biệt thì vẫn có thể lên máy bay nhiều thường. Nghĩa là khi đó còn là chuyên cơ riêng của Quan Thần Cực nữa. Nhưng mà Hướng Phủ Nhã say. Từ nhỏ vốn là đứa trẻ khỏe mạnh, số lần cô sinh bệnh quả thực cực kỳ ít. Cô đã từng đi trên thuyền, trên xe, một chút vấn đề đều không có, cho nên hoàn toàn không ngờ tới, mình thế nhưng lại say máy bay. Một hành trình mười mấy giờ, cô say máy bay đến choáng váng cực kỳ thê thảm. Trên cơ bản là máy bay vừa cất cánh, đầu cô đã choáng váng vô cùng, ăn gì cũng nôn hết cả ra, uống nước cũng phun luôn. Quan Thần Cực gấp đến mức thiếu chút nữa, bắt máy bay quay về chỗ xuất phát. Hướng Phủ Nhã kiên quyết phản đối điều này. Dù sao đứa nhỏ của Quan Thần Cực cũng phải nhất định sinh ra ở Scotland. Đây là điều bắt buộc. Hơn nữa cô không muốn bao công sức nôn kinh khủng khiếp của mình từ nãy giờ lại trở về điểm ban đầu. Chuyện thiệt thòi như thế cô còn lâu mới chịu. Cho nên suốt mười mấy giờ cô trừ bỏ việc nôn ói ra thì đều nằm trong lòng Quan Thần Cực. Thuốc chống say máy bay cũng không dám uống vì sự ảnh hưởng tới cục cưng. Cuối cùng vì mệt mỏi tuôn sức nên đã mê man ngủ luôn. Nhờ vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không phải khó chịu nữa. Thế nhưng lúc tỉnh dậy, cô thực sự lắp bắp kinh hãi không thôi. Cô đang nằm trên một chiếc giường có 4 cái trụ lớn, đắp một cái chăn mềm mại mỏng manh. Trong căn phòng phảng phất có mùi hoa thơm. Cửa phòng mở rộng, bài trí cũng đơn giản, tào nhã vô cùng. song song cũng rất thưởng thức. Đồ đạc gần như đều mang phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net